Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552. Đại Bảo, không được. Ở Đường Mục không ngừng nỗ lực cùng Dương Đông kích Tây mưu tính dưới, Thủy Hoàng sự chú ý vẫn ở ngăn cản Đường Mục đối với Trấn Thiên Quan tiến hành công kích. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Đường Mục mục tiêu lại không phải Trấn Thiên Quan mà là cái kia Long ỷ. Mục tiêu của hắn lại là Cửu Long ghế tựa. Thủy Hoàng nhất thời có cảm giác không ổn. Ở Đường Mục tìm tới kẽ hở, đem hắn dẫn ra, trực tiếp công kích cái kia Long ỷ thời điểm. Hắn liền trong lòng cảm giác được rất không hay. Hay như có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Cho ta nát. Đường Mục một chiêu kiếm đánh ra, mạnh mẽ đánh vào cái kia Long ỷ diện. Này Long ỷ là cái này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh biến hóa ra đặc thù item, không phải bảo vật, nghiêm chỉnh mà nói xem như là một cái kỳ vật. Có điều này Long ỷ không phải chân chính kỳ vật, ít đi kỳ vật bất diệt đặc tính. Vì lẽ đó bị Đường Mục một chiêu kiếm đem chém thành hai khúc, mà theo Long ỷ bị chém thành hai khúc, Thủy Hoàng nhất thời cảm giác được tự thân thật giống có cái gì bị đánh vỡ giống như vậy. Cảm giác được chính mình thật giống mất đi cái gì. Nhưng chuyện như vậy, hắn tuy rằng cảm ứng được, nhưng cũng không thể đủ nói ra là cái gì. Loại cảm giác đó chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Chẳng lẽ thật giống nghĩ tới điều gì? Thủy Hoàng nhất thời trên mặt khó coi. Giết. Liền vào lúc này, Đường Mục nhưng mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được Thủy Hoàng khí tức yếu bớt rất nhiều. Này chính diện cái kia Long ỷ cùng hắn suy đoán như thế, là hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh then chốt. Những trận chiến đấu tiếp theo, vẹn vẹn chiến đấu mười mấy lần hợp, Đường Mục liền phát hiện Thủy Hoàng sức phong ngự giảm nhiều. Nguyên bản không thể bị hắn phá vỡ Thủy Hoàng, lại một lần nữa bị hắn bắn trúng, lại bị thương. Cái này cũng là Thủy Hoàng lần thứ nhất bị thương. Mà Thủy Hoàng bị thương đối với Đường Mục tới nói, nhưng là to lớn cổ vũ. Điều này nói rõ Thủy Hoàng vô địch trạng thái bị hắn đánh vỡ. Đáng ghét, lại để chính bị thương, không thể tha thứ. Chính muốn ngươi chết vong. Bị thương Thủy Hoàng giận dữ, nhất thời quay về Đường Mục liều mạng lên. Tuy rằng cái này Thủy Hoàng rất khả năng không phải trong lịch sử cái kia Thủy Hoàng, thế nhưng lấy cái kia Thủy Hoàng nguyên hình diễn sinh, tính cách là như thế. Nhân vật như vậy, ở thời khắc mấu chốt, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thủy Hoàng biết chính mình nếu là không liều mạng, sớm muộn sẽ bị Đường Mục giết chết. Mà đối với Đường Mục tới nói, Thủy Hoàng vào lúc này liều mạng, nhưng là hơi trễ, đã có thể đánh vỡ Thủy Hoàng phòng ngự hắn, có tuyệt đối tự tin có thể giết chết Thủy Hoàng. Do đó hướng dẫn Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh thành công. Chết đi cho ta, Đường Mục hét lớn một tiếng. Lại một lần nữa nắm lấy Thủy Hoàng một sơ hở, một chiêu kiếm bắn trúng Thủy Hoàng yết hầu, đem yết hầu xuyên thủng. Nhất thời Thủy Hoàng trong nháy mắt tử vong, không có máu tanh cảnh tượng. Thủy Hoàng bỏ xuống sau khi lại trực tiếp hóa quang, sau đó tại chỗ lưu lại vài món bảo vật, nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Thật là có điểm trong game đánh boss bạo trang bị cảnh tượng. Đường Mục nhổ nước bọt lại, sau đó bắt đầu kiểm tra Thủy Hoàng sau khi chết lưu lại bảo vật đến. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất loại này bí cảnh là một loại đặc thù bí cảnh, không chỉ có thể tầm bảo, vẫn có thể đánh quái bạo bảo vật. Nhưng bất luận tầm bảo vẫn là tuôn ra đến bảo vật, đều không giống trong game như vậy, là bỗng dưng, không có căn cứ xuất hiện. Thủy Hoàng trong cung điện dưới lòng đất quái vật, bao quát Thủy Hoàng, tử vong đi trang bị. Là bởi vì những quái vật này đều là cái này đặc thù bí cảnh bản nguyên nói diễn biến. Tử vong, rơi xuống bảo vật, kỳ thực chính là bọn họ tự thân đựng bí cảnh bản nguyên hóa đi ra bảo vật. Vì lẽ đó, như vậy bí cảnh bên trong, ở bí cảnh bên trong địa vị càng nặng muốn, thực lực càng cường đại, tuôn ra đến bảo vật sẽ đẳng cấp càng cao. Sở dĩ như vậy, chỉ vì địa vị càng cao, thực lực càng mạnh quái vật, hoặc là bí cảnh sinh linh, ẩn chứa bí cảnh bản nguyên liền càng nhiều. Làm vì cái này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh hạt nhân boss, cuối cùng khiêu chiến tồn tại, Thủy Hoàng tự nhiên ẩn chứa cái này bí cảnh rất nhiều bản nguyên tồn tại. Mà này bí cảnh bên trong, bình thường đặc biệt loại này khá là có tiếng, dựa theo một loại nào đó kịch bản, điện ảnh, tiểu thuyết, hoặc là lịch sử đoạn ngắn, hoặc là di chỉ, lăng mộ chờ biến hóa ra bí cảnh, trong đó sinh linh, nếu là có tiếng, sẽ dựa theo một định quy tắc rơi xuống diễn sinh bảo vật. Lúc này Thủy Hoàng cứ dựa theo lịch sử truyền thuyết rơi xuống bảo vật. Những bảo vật này phải cùng Thủy Hoàng có quan hệ. Thủy Hoàng rơi xuống bảo vật chỉ có 3 loại. Đệ nhất dạng là 12 cái người tí hon màu vàng óng. Đệ nhị dạng là một viên kim sắc đan dược. Đệ tam dạng là một tấm tranh vẽ quyển đánh bình thường item money đường mục kiểm tra này 3 loại item money. Cái kia viên kim sắc đan dược thuộc tính là trường sinh bất tử dược, đặc thù đan dược, truyền thuyết vì là Thủy Hoàng tập hợp vô số luyện khí sĩ luyện chế mà thành, nắm giữ tăng cường tu vi, đặc thù tuổi thọ năng lực. Mà tấm kia quyển đánh cũng không đơn giản, biểu hiện thuộc tính vì là Sơn Hà xã tắc đồ, đặc thù bảo vật, đại tần số mệnh kết hợp địa lý, thêm vào các loại hỗn độn khí, biến hóa ra trí bảo, hạ phẩm hồng mông bản nguyên trí bảo, có thể tiến hóa bảo vật. Sau đó chính là cái kia 12 kim nhân, biểu hiện thuộc tính là 12 kim nhân, Thủy Hoàng tập hợp thiên hạ giết chóc chi binh, hòa tan sau được sát khí chi kim luyện chế chấn vận trí bảo. Nhân đặc thù nguyên nhân, kết hợp hỗn độn khí, biến hóa ra khôi lỗi bảo vật, có thể nhỏ máu nhận chủ. Nhỏ máu nhận chủ sau khi có thể chiếm được 12 cái có thể trưởng thành khôi lỗi. Này khôi lỗi cùng chủ nhân thực lực như thế, đồng thời theo chủ nhân thực lực tăng lên mà tăng lên 3 cái bảo vật. Mỗi một kiện bảo vật đối với đường mục tới nói đều là phi thường quý giá. Sơn Hà xã tắc đồ liền không nói, món bảo vật này là một cái có thể tiến hóa bảo vật, tranh vẽ bên trong nắm giữ một cái thế giới, chỉ cần bên trong thế giới tiến hóa, món bảo vật này liền có thể tiến hóa, liền tiềm lực mà nói, không chút nào so với hắn bản mệnh pháp bảo chư thiên triệu hoán bảo điển kê monster món bảo vật này. Đường mục đã chuẩn bị cho Sở Phỉ Linh dùng. Nếu là Sở Phỉ Linh đem món bảo vật này luyện hóa trở thành bản mệnh pháp bảo, đến thời điểm không chỉ có thể mượn món bảo vật này đẳng cấp thực lực đại tiến, càng là có thể có được một cái tương lai trưởng thành đến không kém đường mục bản mệnh pháp bảo. Chư thiên triệu hoán bảo điển bảo vật, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là Sở Phỉ Linh mang thai sau đó, bởi vì hài tử không có xuất thế liên lụy, làm cho thực lực của nàng đã bắt đầu không đuổi kịp hắn, thậm chí không đuổi kịp Hồng Hoang lĩnh thê đội thứ nhất xu thế. Mà cái này Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, vừa vặn có thể bù đắp bởi vì mang thai mà hạ xuống tu vi, làm cho Sở Phỉ Linh có thể đuổi theo Hồng Hoang lĩnh thê đội thứ nhất. thậm chí tương lai có thể cùng trên hắn trưởng thành tốc độ. Đường Mục biết mình nhưng là mở quải bình thường tồn tại. Tuy rằng đến hiện tại, mặt khác hai cái Đường Mục ký ức chờ đối với hắn mở quải tác dụng đã tiêu hao gần đủ rồi. Nhưng có chư thiên triệu hoán bảo điển cái này công năng mạnh mẽ, tiềm lực vô cùng bảo vật, hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh tốc trưởng thành. Không thể so mở quải trận money, vì lẽ đó sau đó, nếu là Sở Phỉ Linh không có ngoài ý muốn, là rất khó đuổi theo hắn trưởng thành bước chân. Hắn không muốn Sở Phỉ Linh tương lai bởi vì thực lực tăng lên không đuổi kịp hắn, khiến đến tình cảm của bọn họ chịu ảnh hưởng. Hết chương.